ta cũng là vì kiên định lòng tin của mọi người. Nói về ngày hôm qua thật là nguy hiểm. Muốn giấu giếm sâu, ai có thể so sánh được với tiểu tử ngươi đây? Hôm qua đánh một trận, ngươi thật là làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, cũng lập tức ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thánh linh giáo kia sợ rằng đã hận thấu rồi. Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Hận thì hận, ta cũng không cần biết tâm tình bọn họ. Đại sư huynh, mới vừa rồi đại sư tỷ tới đây, huynh cũng sắp xếp xong xuôi. Bối bối gật đầu. Tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Tối nay nhất định sẽ rất náo nhiệt. Không biết sáng sớm ngày mai, ở lúc bắt đầu trận chung kết, Minh Đô này lại sẽ biến thành một cảnh tượng thế nào. Hoặc Vũ Hạo nói, đại sư huynh nếu đã ăn bữa sáng đầy tình yêu của đại sư tỷ rồi thì chúng ta mang đến chắc không cần đưa nữa. Huynh nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng đồng nhi về trước. Bối bối tức giận. Ngay cả đại sư huynh cũng dám bố trí à? Đi đi. Vũ Hạo cười, vừa đồng nhi đẩy xe lăn đi ra ngoài. Vũ Hạo! Bối bối đột nhiên gọi. Vũ Hạo quay đầu nhìn lại. Bối bối trầm giọng. Tối nay, chuyện như thế không thể làm. Nhất định phải lấy an toàn của bản thân làm trọng. Vô luận đối với học viện hay là đối với chúng ta đường môn mà nói, cậu chính là tương lai. Tuyệt không thể mạo hiểm, có biết không? Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Đại sư huynh, yên tâm đi. Chúng ta không phải là đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Dựa theo kế hoạch của chúng ta, sẽ không có vấn đề gì. Huynh đừng quên, ta còn có thể... Nói tới đây, hắn hơi thủ thế. Bối bối ánh mắt cũng tùy theo buông lỏng vài phần, khẽ gật đầu. Huynh là muốn đệ... Cẩn thận. Được rồi. Vương Đồng Nhi đẩy Vũ Hạo ra khỏi gian phòng, trở lại trong phòng của hai người. Hiện tại thử nghĩ xem, thật là có chút mong đợi. Đóng cửa phòng, ánh mắt Vương Đồng Nhi đột nhiên trở nên phấn khích. Vũ Hạo nhìn nàng. Đồng Nhi, thời điểm hành động tối nay, muội nhất định không thể. Muội biết rồi, hết thảy lấy lại cục làm trọng. Huynh đã nói rất nhiều lần. Đồng Nhi cười thản nhiên. Nhưng rất nhanh, đáy mắt của nàng toát ra một tia lo lắng. Nhưng lúc ta không thể ở bên cạnh huynh, bản thân ta thật không yên lòng. Huống chi tối nay huynh đối mặt cục diện so với chúng ta nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa, muốn cân bằng cả hai bên thật sự là quá cực khổ. Vạn nhất bại lộ, người không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta cứng rắn xông lên cũng có thể thoát thân. Huynh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình. Vũ Hạo gật đầu, kéo tay Đồng Nhi, kéo nàng đến bên cạnh mình, ôm lấy lưng áo mảnh khảnh của nàng. Ta hiện tại chỉ lo lắng một chuyện, đó chính là con đường lúc trước ta rời đi. Ánh mắt vừa mới dán lên người Vương Đồng Nhi, Vũ Hạo đột nhiên ngồi thẳng dậy. Ánh mắt trở nên sắc bén. Phương hướng ánh mắt hắn nhìn tới chính là bàn trà bên trong gian phòng. Hoắc Vũ Hạo luôn cẩn thận, vừa mới trở về phòng, theo thói quen mở tinh thần lực ra quan sát. Vì quan sát rất kỹ nên hắn bắt đầu từ một hướng, sau đó đi quanh căn phòng. Thời điểm tinh thần lực của hắn đi qua bàn trà, đột nhiên cảm thấy có phần không đúng, bởi vì trên bàn trà xuất hiện thêm một vật. Đó là một phong thư. Lúc bọn họ đi ăn sáng tuyệt không có. Vương Đồng Nhi lập tức trở nên cảnh giác. Nàng ngồi xuống. Ngay bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hồn lực trên người dao động, chuẩn bị để có thể ứng biến bất cứ lúc nào. Hoắc Vũ Hạo khoát tay. Không gặp nguy hiểm. Không biết là người nào đưa tới. Xem ra là người tốt. Vừa nói, tay phải hắn vung lên hướng phía phong thư trên bàn trà, thi triển thủ pháp đường môn không hạc cầm long. Phong thư nhẹ nhàng bay lên hướng về phía hắn. Vương Đồng Nhi giơ tay phải lên, từng đạo màu vàng nhạt như bay múa trên không trung, xé phong bao ra mà không làm hỏng bức thư bên trong. Hai người phối hợp nhìn qua cứ như tùy ý, nhưng thực sự họ cực kỳ ăn ý. Mau rời khỏi phía Tây tạm thời an toàn. Không có nơi gửi, cũng chẳng để tên người gửi, chỉ có một ký hiệu hình tròn. Đôi mi thanh tú của Vương Đồng Nhi hơi nhíu, quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sau khi suy nghĩ một lúc, trên mặt hắn toát ra vẻ xấu hổ. Biết là ai? Vương Đồng Nhi nhạy cảm lập tức cảm thấy. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Hẳn là Quất Tử. Cái ký hiệu ta đã thấy, nàng trước kia lúc chế luyện hồn đạo khí xong sẽ lưu lại ký hiệu như vậy. Đồng Nhi hừ một tiếng. Huynh lén đi lưu tinh sao? Địch thần tình nhân gửi thư rồi. Vũ Hạo cười khổ. Đồng Nhi, đây đâu phải là lúc ghen. Hơn nữa muội còn không rõ ta sao? Trong lòng ta trừ muội đã sớm không thể chứa thêm ai. Đồng Nhi khẽ cười, tay nắm bức thư trên không trung. Ta mới không dễ dàng ghen như vậy. Bất quá, Quất Tử nàng đối với huynh là thật đó. Trong tình huống thế này nhưng vẫn mạo hiểm đưa tin cho huynh. Huynh cần phải nhớ được phần nhân tình này của người ta đấy. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Xem ra cục diễn nguy hiểm hơn so với chúng ta nghĩ. Nhẹ nhàng gõ gõ giấy viết thư trong tay, vừa nhìn lại hàng chữ cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng. Nhìn kỹ lại, Quất Tử hẳn là biết một ít chuyện Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn đối phó với chúng ta. Nhưng nàng vẫn là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, là Thái Tử Vi, cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết quá nhiều. Trận chung kết sau, sợ rằng nguy hiểm sẽ tăng lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo thậm chí có thể sẽ lập tức hướng chúng ta động thủ. Đồng Nhi nói, nàng nói phía Tây tạm thời an toàn, đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta lúc trước phán đoán sai lầm? Vũ Hạo cười, cho dù không phải là sai lầm, phía Tây cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Đại sư tỷ mang đến tin tức quá kinh người. Ở ba phía đều có định trang hồn đạo pháo cấp 9 phong tỏa. Đây có thể là phong hào đô la, thậm chí là siêu cấp đô la kinh khủng tồn tại. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chính là vũ khí chiến lược. Lần này bọn họ chỉ có ít định trang hồn đạo pháo cấp 9 mà lại lấy ra nhiều như vậy. Hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Tất nhiên sẽ trang bị thêm hồn đạo khí tương ứng. Vương Đồng Nhi nói, muội cảm thấy cùng bản thể tông hợp tác là bảo hổ lột da. Bọn họ làm việc thường thường không thể lường trước được tình huống nào. Hơn nữa, kế hoạch biến hóa thì càng cản không nổi. Đến lúc đó sợ rằng tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Hạc nói, đồng môn chúng ta là mục tiêu nhỏ nhất. Trước mắt đây là ưu thế duy nhất. Hơn nữa, nếu như đến lúc thất bại san nguy, ta cũng chỉ có thể đành bị bại lộ, mang theo mọi người tiến vào vong linh bán bị diện, cùng lắm thì che giấu mình ở trong đó một thời gian rồi trở ra. Vương Đồng Nhìn nói, được rồi, may là huynh còn lá bài tẩy này, nếu không ta thật không thấy an tâm. Vũ Hạo nói, chúng ta cẩn thận xem lại kế hoạch, nhất định phải tìm được sơ hở của nơi này. Tốt. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện ngày mai vào lúc 8 giờ nhé. Các bạn xem video cũng như là nghe truyện thì đừng quên like cũng như là comment ở phía dưới video để Tâm có thêm động lực để tiếp tục duy trì kênh các bạn nhé. Tập hôm trước thì do là nó cái âm thanh của Tâm, cái bàn mixer nó bị hỏng nên là âm thanh nó hơi khó nghe. Các bạn thông cảm cho Tâm. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai vào lúc 8 giờ. Thân ái, chào tạm biệt.